Em quất, ok, chờ, em quất mai rút điện thoại và gọi cho Diệu, còn tôi thì dò tên của mấy đứa trong lớp. Kết quả thi kỳ này ẹ quá, lớp tôi rớt môn hình họa lý thuyết cũng gần phân nửa. Phòng cũng đai luôn, phiêu, may mà tôi vừa đủ đầu. Em quất, alo, ha, ai gì, em quất, tôi quay lại khi nghe mấy tiếng ú ớ của Mai. Nó đang nhìn cái điện thoại với vẻ bất ngờ, khó hiểu cùng hai con mắt thò lõ. Em quất ơ, hơ. Em, quất, gì vậy bà già, em, quất, máy của nhỏ Diệu, nó, cô bắt máy mà, là, em, quất, là ai, sao bà làm tôi mệt quá, em, quất, Kiệt, Chí Kiệt, kỳ ông của hắn, em, quất, ha, em, quất, Mai nhìn tôi nửa thương hại nửa khó xử, trong khi tôi cứ bay lơ lửng với những suy nghĩ cô đầu đuôi. C, K và Diệu, Diệu và C, K, O, M, G. Hắn chỉ mới chia tay tôi chưa đầy một tháng, cách chương.